Thông linh pháp y chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ pháp y khiến cho nhân viên điều tra thu thập rất nhiều sợi tóc trên thi thể, hơn nữa cô cũng không dùng mặt nạ phòng độc, điểm này trung đội trưởng hiểu, không phải là sức chịu đựng cao, mà là ở hiện trường, pháp y cũng thông qua mùi từ thi thể phát ra để phân biệt nếu người chết do trúng độc, sau khi chết trừ bỏ mùi thối của thi thể, bên trong sẽ pha ít mùi đặc thù, yêu cầu pháp y đặc biệt chú ý. Mười mấy phút sau, nữ pháp y cùng nhân viên điều tra hiện trường kiểm kê những đồ vật thu thập từ thi thể, sau đó cô gật gật đầu, bảo nhân viên điều tra đưa về khoa kỹ thuật làm kiểm nghiệm, gỡ xuống bao tay, cô quay người lại, thấy trung đội trưởng đang đứng ở phía sau cô, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Phỏng chừng là công tác quá nghiêm túc, không nghĩ tới anh sẽ đứng ngay sau mình. Lùi về phía sau thật nhanh, cách anh khoảng 1 mét, bình ổn lại tâm trạng, ánh mắt thực mau biến thành lạnh nhạt. Trung đội trưởng thích đứng sau hù dọa người khác sao? Ở đây là ở châm chọc anh đáng khinh. Nữ pháp y nhìn trung đội trưởng đang đeo mặt nạ chống độc, không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng từ ánh mắt cho thấy người này tính tình thẳng thắn, quật cường, nói một là một. Loại người này rất thích hợp làm lãnh đạo, mà trung đội trưởng cũng nhìn một loạt phản ứng của cô cho thấy cô là người có tâm phòng hộ cao, không thích tiếp xúc với người khác, thậm chí là bài xích. Giống như vừa rồi, hắn chỉ đứng gần cô một chút, chỉ khoảng 0,4 đến 0,7 mét. Sau khi cô phát hiện liền hoảng loạn, lùi về sau kéo giãn khoảng cách hai người. Kéo đến khoảng cách xã giao chuẩn mực 1,2 mét trở lên cho thấy cô không có thói quen cùng người lạ tiếp cận. Đáy mắt cô thất thần hoảng loạn lại làm trung đội trưởng cảm thấy cô tuy sợ hãi hắn đứng gần nhưng không chán ghét hắn. Nữ pháp y báo cáo bước đầu điều tra cho anh tập trung lắng nghe. Mùa hè nóng nực nên nhiệt độ cao, cho nên thời gian khiến xác chết trương phình là trong khoảng 3 ngày. Nhưng trên người nạn nhân còn quấn một lớp chăn bông, lại ở trong phòng kín có thể đẩy nhanh quá trình trương phình, như thời gian tử vong thu hẹp lại ở khoảng từ 30 giờ đến 48 giờ. Có thể xác định, trung đội trưởng cố ý hỏi, làn da của thi thể thối rữa, không nhìn thấy được thi đốm cho nên không thể dùng phương pháp này để xác định thời gian tử vong. Trên thi thể có bị ngoại thương gì không còn cần giải phẫu mới biết được. Trừ bỏ những phương pháp đó còn có thể căn cứ vào kích thước của giòi bọ để xác định thời gian tử vong. Ruồi bọ dễ dàng bị mùi máu tươi hấp dẫn, thậm chí chỉ cần tử vong sau 10 phút chúng nó đã có thể tới hiện trường. Hơn 1 giờ sau liền đẻ trứng trên thi thể, khoảng 10 giờ sau trên thi thể sẽ xuất hiện giòi bọ. Sau đó mỗi ngày giò bọ lớn thêm khoảng 0,3 cm. Cho nên, thông qua chiều dài của giòi bọ trên thi thể có thể phán đoán thời gian tử vong. Ở rất nhiều vụ án phương pháp này thường xuyên được sử dụng. Vừa nãy tôi đã đo chiều dài của chúng nên phán định thời gian tử vong là khoảng 30 đến 40 giờ. Mặt khác, từ mùi thối của thi thể không ngửi được mùi đặc thù của chúng độc, nhưng mà cốc thủy tinh trên bàn vẫn phải đem đi kiểm tra, chất lỏng bên trong cũng muốn lấy mẫu kiểm tra, thi thể đều đã chướng thành như vậy, nhìn bên ngoài chưa thể tra ra vết thương chí mạng, xin giải phẫu. Cách chương.